Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng không cần tìm, bọn họ có thể nắm tay cùng nhau rời đi. Đến địa phủ rồi, hắn sẽ cầu Diêm Vương cho hắn chuyển thế. Hơn 1000 năm qua, hắn không làm chuyện xấu, hắn có thể cũng định dạng làm người đúng không? Chỉ cần bọn họ đều là người, vậy Nguyên lão cũng không có lý do gì không kết dây thơ hồng cho bọn họ. Bọn họ có thể đi cùng nhau trên đời, cùng nhau tìm được đối phương, cùng nhau. Hắn quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô, 10 ngón đan nhau, cùng nhau nắm tay đến khi đầu bạc. Ngoại truyện. Ninh Dạ, nhớ mua bí gia cho anh. Trên cơ bản, nhu cầu vật chất của Lâm Gia rất thấp, bình thường đều là cô quan sát thấy hắn cần cái gì, tự mình thay hắn mua thêm, chỉ cần cô mua cho hắn, hắn sẽ thật vui vẻ, nhưng thật ra ít chủ động yêu cầu cái gì. Đầu tháng, hắn đột nhiên nói muốn mua bí gia, cũng khó trách cô có chút bất ngờ. Chưa tới vài ngày, hắn lại nhắc nhở cô lần thứ hai, có thể thấy được hắn thực sự muốn có một cái bí gia. Nhưng mà, hắn muốn bí gia để làm cái gì? Ngày thường hắn đi ra ngoài làm việc, đều cầm chìa khóa bước đi, nhiều lắm thì hắn sẽ nghe cô đem giấy tờ để ở túi quần sau. Nhưng mà bình thường đều không có cơ hội sử dụng, giấy chứng nhận gì cũng đều là cô giữ. Vậy, hắn muốn bí gia, rốt cuộc là dùng để làm gì? Đám yêu cầu đến lần thứ hai, chắc hẳn hắn thực sự rất muốn. Vì thế cô tranh thủ khi đi vào nội thành thì đến công ty bách hóa chọn mua. Hơn nữa nghiêm túc chọn lựa, chọn cái nào cũng vừa thời trang vừa có kiểu dáng đẹp. Đây là lần đầu tiên hắn mãnh liệt muốn một thứ gì đó, cô không muốn lựa chọn của mình có gì sai sót. Và bữa tối khi đem ví ra đưa cho hắn, hắn trông thật vui vẻ, khóe miệng cả đêm đều nhếch lên cười. Qua chuyện này vài ngày, cô đi đưa cơm trưa cho hắn. Bởi vì chỗ ở gần nơi hắn làm việc, có khi hắn sẽ về ăn cơm trưa, còn lại là cô nấu xong đưa qua cùng hắn ăn cơm. Hỏi vài đồng nghiệp của hắn, đối phương chỉ bóng dáng ngồi ở giữa phòng. Lâm lại nhìn ảnh chụp của cô rồi, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ lấy visa ra xem. Visa, cô tìm được chữ mấu chốt. À, chắc là từ tháng trước, lúc vài người chúng tôi ăn cơm trưa, có đánh cược, giới thiệu một nửa kia của mình, liền thuận tay lấy ảnh chụp trong visa ra, trao đổi một chút. Hắn khi đó hình như có chút buồn, cũng không nói chuyện, vì thế chúng tôi liền an ủi hắn. Mọi người đối với Ninh Dạ nhà anh đều rất quen thuộc, biết cô ấy xinh đẹp lại săn sóc, đề tài này anh không cần tham dự. Qua vài ngày sau đó, hắn liền có thói quen mang theo ví ra. Đương nhiên, chúng tôi đều biết đến hắn không có ý khoe ra, nhưng hành động khi rảnh liền trộm trốn đi xem ảnh, vẫn tránh không được ánh mắt của chúng tôi. Rốt cuộc biết được toàn bộ sự việc, cho Ninh Dạ kinh ngạc bật cười. Mọi người đều biết, Lâm Dạ này tính tình giản dị, làm sao biết ra vẻ khoe khoang trước mặt người khác, chỉ đơn giản là cảm thấy thực buồn bực. Phát hiện thì ra có thể mang theo ảnh chụp của bạn gái theo trên người. Mọi người đều biết, chỉ có hắn không nghĩ tới. Hắn cũng muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô. Cô lặng lẽ đi đến phía sau hắn, thăm dò nhìn thử hắn đang cầm trên tay cái gì. Là ảnh chụp của cô khi còn học đại học, đã gần 10 năm rồi. Cô rất ít khi chụp ảnh, ảnh trong nhà đều không nhiều lắm. Đa số đều là chụp hình tập thể, chụp hình một mình dường như là không có. Tối hôm đó trước khi đi vào giấc ngủ, cô nhẹ giọng nói, lần sau khi anh được nghỉ, đi ra ngoài một chút đi. Được. Sau khi Ninh Dạ phẫu thuật xong, tình hình điều dưỡng không tệ. Mỗi một ngày, khí sắc đều thấy không nhuận. Nhưng nửa năm đầu, hắn vẫn không dám làm cho cô mệt nhọc. Nơi quá xa không dám đi, dạp chiếu phim cũng không dám đi. Sợ không khí không tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Tuy rằng Ini nói, đời này cô sẽ sống thọ tới 79 tuổi, nhưng vẫn là phải thận trọng, thân thể thật tốt. Nói không chừng có thể sống càng lâu. Tính toán, bọn họ hình như thật sự có một thời gian không đi ra ngoài chơi, mỗi ngày đều ở nhà, cô hẳn là cảm thấy buồn. Vào ngày nghỉ, trước tiên bữa trưa, bọn họ đi ăn mì Ý, giá cả không cao, lại có phiếu giảm giá Ninh Dạ sưu tập được, giảm giá xuống càng rẻ. Buổi chiều, bọn họ thay trong tay dạo vòng quanh chợ, trên đường cũng mua một ít đồ ăn vặt, phần ăn hai người, không dùng nhiều tiền, nhưng lại rất vui vẻ, có cảm giác như đang hẹn hò. Sau đó Ninh Dạ lôi kéo hắn đi vào phòng chụp ảnh nhanh, bỏ vào máy 50 xu. Ảnh chụp nhanh hắn biết, nhưng mà chưa từng chụp qua. Hơn nữa cái đó hình như chỉ có nam sinh cùng nữ sinh trẻ tuổi mới thường làm. Bọn họ không tính là người trẻ, đúng không? Ninh Dạ, này... Cô quay lại, hôn lên miệng của hắn. Bên tai nghe thấy tiếng răng rắc cùng đèn flash. Ngay từ đầu hắn không chuẩn bị tâm lý nên sửng sốt. Sau đó cũng chỉ ngơ ngác để cô sắp xếp. Nhất định sẽ chụp không đẹp, hắn bị thảm nghĩ. Ninh Dạ bề bộn trang trí thật nhiều hình lên ảnh chụp. Hắn từ đầu đến cuối ngơ ngác đứng ở một bên. Này, bỏ vào ví ra đi. Khi Ninh Dạ đưa cho hắn, ánh mắt hắn toàn bộ đều sáng. Ninh Dạ thật đẹp, chụp thế nào cũng đẹp mắt. Hắn cảm thấy chính mình thoạt nhìn có chút ngốc, nhìn Định Dạ Dúc vào bên người hắn, làm cho hắn cảm thấy chính mình lại trở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net